Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, bất ngờ. Ha ha, có này một phần tỉ mỉ khẩu cung, chúng ta nếu như vẫn chưa thể phá án, còn cần ngươi ra tay, vậy chúng ta cũng tốt về nhà làm ruộng đi, yên tâm đi, bọn họ một cái đều trốn không thoát. Đón lấy liền giao cho chúng ta đi. Tả Nhạc cười nói, nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt bất chi bất giác lộ ra một vệt vẻ kính sợ. Hiện tại hắn càng ngày càng cảm giác được người thiếu niên này thần bí cùng đáng sợ. Bất quá cũng may người thiếu niên này không hề là cái người xấu, bằng không nhất định là bọn họ cảnh sát ác mộng. Nếu như vậy, vậy ta liền tỉnh bớt lực khí. Khoan hãy nói, ta đến bây giờ đầu vẫn là đau. Cát Đông Húc nghe vậy thật to thở phào nhẹ nhõm. Vậy ngươi nhanh lên một chút đi về nghỉ ngơi đi. Tả Nhạc vội vàng nói. Cát Đông Húc gật gù. Sau đó hai người ra phòng thẩm vấn. Lại sau đó Cát Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ bọn họ lên tiếng chào hỏi, liền trở về Trình Á Chu nhà. Cát Đông Húc sau khi trở về, Tả Nhạc lập tức một lần nữa thẩm vấn Kim Ngứa cùng một vị khác cùng phạm tội. Bởi vì Đoàn Kiều Học đã toàn bộ bàn giao, Kim Ngứa cùng một vị khác cùng phạm tội chỉ lo bàn giao đã muộn muốn sẽ nghiêm trị kết tội. Vì lẽ đó cũng đều toàn bộ bàn giao. Có ba người này khẩu cung, Tả Nhạc suốt đêm triệu mở cục công an hội nghị, sau đó suốt đêm phái người đi thu thập chứng cứ. Gồm khẩu cung bên trong nhắc tới tướng đóng hiểm nghi phạm cũng liền dạ đột kích đều tóm lấy, bao quát vị kia phó sở trưởng. Ngày thứ hai là chủ nhật, Cát Đông Húc ở trên lầu đọc sách lúc, Trình Đại Chu gõ cửa phòng của hắn, nói cho hắn biết Tả Nhạc gọi điện thoại tìm hắn. Cát Đông Húc cùng Tả Nhạc nói chuyện điện thoại, thế mới biết đạo Tả Nhạc tối hôm qua suốt đêm đột kích, phá lấy Tùng Dương trấn đồn công an phó sở trưởng vì bảo vệ dù lừa dối đội. Mấy năm qua thụ hại không cũng chỉ có Tưởng Lệ Lệ người một nhà. Sương Khê huyện còn có hơn 10 nhà. Liên lụy Kim Ngạch có mấy trăm vạn. Tưởng Lệ Lệ nhà là gần nhất phát sinh đồng thời đánh bạc lừa dối án. Có chút tiền Đoàn Kiều Học đám người vẫn không có tiêu xài đi ra ngoài. Vì lẽ đó đuổi trở về một chút. Tả Nhạc cũng bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân, tận lực bù lại cho Tưởng một tòa. Đương nhiên Tưởng một tòa mặc dù là bị người hại, bởi vì dính đến đánh bạc sự tình, vẫn còn bị giáo dục một phen. Nhưng bất kể nói thế nào, bởi vì Cát Đông Húc kịp thời gian chạy tới, Tả Nhạc kịp thời gian phá án, cứu vãn Tưởng Lệ Lệ người một nhà. Bằng không này một nhà không biết cuối cùng sẽ đi hướng về ra sao bi thảm tương lai. Chí ít Tưởng Lệ Lệ cái này thành tích học tập rất không tệ cô gái, đời này e sợ muốn bị triệt để hủy diệt. Cảm ơn ngươi lão Tả. Nghe xong lão Tả mà nói về sau, Cát Đông Húc tâm tình cuối cùng cũng coi như thả lỏng ra. Cảm tạ nói là chúng ta nên cảm ơn ngươi. Lần này có thể nhanh như vậy phá án, ngươi có thể coi là công đầu. Đáng tiếc ngươi không thích lộ đầu, bằng không ta nhất định phải cho ngươi xin tiền thưởng. Tả Nhạc cười nói, tuyệt đối đừng, cái này cũng là ta phải làm. Cát Đông Húc vội vàng nói, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Tốt, ta còn phải bận bịu, hôm nào gặp mặt trò chuyện tiếp. Tả Nhạc cười cúp điện thoại, treo Tả Nhạc điện thoại. Cát Đông Húc đem điện thoại di động còn cho Trình Á Chu, thời gian đột nhiên nhớ tới tối hôm qua Lâm Kim Nặc nói, do dự một chút nói với Trình Á Chu, Trình thúc thúc, người tiền bạc bây giờ có hay không tiền nhàn rỗi? Tiền nhàn rỗi cũng có một ít, vốn là chuẩn bị đến trả ngân hàng cho vay, nếu như ngươi cần, ta có thể tạm thời cho ngươi mượn. Trình Chu nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó nói, hắn còn tưởng rằng Cát Đông Húc khoảng thời gian này tập trung vào quá lớn, cần tiền quay vòng. Cát Đông Húc nghe vậy trong đầu không khỏi nổi lên một tia ấm áp. Cười cợt nói, cảm tạ Trình thúc thúc. Ta hiện tại không cần tiền. Ta chẳng qua là cảm thấy nếu như ngươi có tiền nhàn rỗi, hay là đi Tưởng Gia thôn mua chút địa tốt hơn. Đương nhiên cũng có thể tới Tấp Mở. Ở Bắc Dương Hòa Bình hướng cũng đều mua vào một ít. Theo Lâm Kim Nặc phân tích, nếu như huyện chính phủ không chọn ở LC khu như vậy, Bắc Dương Hòa Bình hướng độ khả thi có thể so với Tưởng Gia thôn lớn. Nhưng Cát Đông Húc hai ngày trước cố ý đi xem Bắc Dương Hòa Bình chiều, cảm thấy bên kia phong thủy giống như vậy, vì lẽ đó trong đầu vẫn là càng coi trọng Tưởng Gia thôn. Khuyên Trình Á Chu thời gian liền rõ ràng thiên hướng về Tưởng Gia thôn. Trình Chu đầu tuy rằng không bằng Lâm Kim Nặc khôn khéo, nhưng thân là thương nhân, đầu vẫn là xoay chuyển thật mau. Nhớ tới Cát Đông Húc cùng Tả Nhạc cục trưởng nhận thức, tối hôm qua bọn họ lại cùng nhau ăn cơm, trong lòng không khỏi hơi động, nói, đã ngươi nói như vậy, vậy ta trước hết giữ lại số tiền kia mua đất, ngược lại ngân hàng cho vay còn chưa tới kỳ, hừm, muốn mua cũng nhanh chút. Cát Đông Húc gật đầu một cái nói, hắn biết liền Tả Nhạc như vậy có nguyên tắc, người trong lúc lơ đãng đều để lộ tin tức, có thể tưởng tượng được cái khác không nguyên tắc người đâu. Vì lẽ đó tin tức này Cát Đông Húc biết chắc che tàng không được mấy ngày. Tốt, ta hiện tại liền đi Tưởng Gia thôn, Bình hướng còn có Bắc Dương nhìn có hay không thích hợp địa. Cát Đông Húc lời nói đều giảng đến mức này, Trình Chu muốn là lại không hiểu Cát Đông Húc nên biết rồi một chút tin tức. Hắn những năm này cũng coi như là sống đến chó trên người. Vì lẽ đó nghe vậy lập tức vẻ mặt có chút kích động gật đầu nói. Cát Đông Húc gật gù. Không nói gì thêm nữa. Ta có thể gọi đi tới đồng thời sao? Trình Chu nguyên bản đã xoay người phải đi, đột nhiên do dự một chút, xoay người hỏi. Có thể à, bất quá đây chỉ là ta một cái cách nhìn cùng kiến nghị. Đến lúc đó mua áp ở trong tay cũng không nên trách ta. Vì lẽ đó chuyện này ngươi được cùng Ngô Thúc Thúc nói rõ. Chờ ép hắn mua, Cát Đông Húc nói ra. Đó là tự nhiên, ngược lại ngươi cũng đã nói. Kinh tế tình thế hiện tại tốt, coi như mua được áp ở trong tay. Một ngày nào đó này thổ địa vẫn là muốn tăng giá trị. Ngược lại chúng ta bây giờ nhãn hiệu xưởng phát triển tình thế cũng không tệ lắm. Đem những này lợi nhuận đem ra đầu tư cũng tốt. Tránh khỏi trong tay có tiền liền không nhịn được loạn hoa. Trình Chu gật đầu cười nói. Ha ha, Trình Thúc Thúc nghĩ như vậy. Vậy thì không thành vấn đề. Cát Đông Húc cười nói. Cảm ơn người A Đông Húc. Trình Chu đột nhiên nói một câu. Trình Chu là người làm ăn, tự nhiên biết tin tức này tầm quan trọng. Cát Đông Húc chịu đem tin tức này tiết lộ cho hắn, đây tuyệt đối là coi hắn là thân nhân bằng hữu. Cát Đông Húc ngẩn người, sau đó cười nói, ta chỉ là gặp Trình Thúc Thúc có tiền nhàn rỗi, lãng phí đáng tiếc, cũng không có ý tứ khác. Ha ha, ta minh bạch. Ta minh bạch, Trình Chu cười nói, nhưng sau đó xoay người đi xuống lầu. Hắn đi xuống lầu về sau liền lập tức cho Ngô Tiền Tiến gọi điện thoại. Chờ Ngô Tiền Tiến vừa đến, không nói hai lời liền lôi kéo hắn đồng thời hướng tới Tưởng Gia thôn chạy. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới, coi như Lâm Kim Nặc vị này Xương Khê đại tửu điếm ông chủ cũng cảm thấy liên quan với văn phòng ủy ban huyện công nhà lớn muốn trùng kiến tin tức này đứt quãng truyền hào. Chút năm tháng, lần này coi như từ Tả Nhạc trong miệng nghe được tin tức xác thực, cũng hầu như muốn kéo một quãng thời gian, nhưng lần này nhưng xuất hiện ngoại lệ. Thứ hai buổi sáng, huyện ủy lãnh đạo ban ngành triệu mở ra một cái hội nghị khẩn cấp. Hội nghị khẩn cấp về sau, đột nhiên hạ văn kiện của đảng. Tưởng Gia thôn toàn bộ quốc hữu thổ sử dụng quyền đều tạm dừng chuyển nhượng. Hoa Hạ quốc thổ địa không hề là về người. Toàn bộ mua thổ địa hành vi kỳ thực chỉ là mua thổ địa quyền sử dụng. Nhất nhiều năm hạn là 70 năm. vì lẽ đó trong huyện cái này văn kiện một hồi, kỳ thực cũng chính là tương đương với đình chỉ tưởng gia thôn quốc hữu thổ địa giao dịch. Còn người nhà ở, đó là thuộc về tư nhân giao dịch, chính quyền sẽ không cấm. Nhưng vấn đề là, chính quyền cái này văn kiện một hồi đạt, ngoại trừ đặc biệt kẻ ngu, ai còn sẽ vào lúc này giá rẻ bán ra phòng của chính mình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.